tâm ta đau. Đã mở fan hâm mộ, tỷ phu, tỷ gọi ngươi ít soát điểm, đều kết hôn, còn nuốt bên trong dùng tiền, có phải là muốn buổi tối quỷ ván giặt đồ A? Đối mặt vô số fan hâm mộ đào khản, tần Phan đưa điện thoại di động buông xuống, biểu lộ rất vô tội nhìn xem đường quả, biết, lao bà. Bị uy vô số thức ăn cho chó đa mở fan hâm mộ, biểu thị hôm nay mới phát sóng liền no bụng ở hơi.